Nam Phan và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào thân hậu đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Như ý chăm chú nhìn Huy và ngạc nhiên như mình đang đối diện với một người nào khác chứ không phải là Huy nhẹ nhàng lịch sự vừa rồi. Cô cũng không thể hiểu là Huy đang nghĩ gì. Thì ra anh suy nghĩ rất nhiều điều chứ không đơn giản như cô nghĩ. Như ý cầm cái miếng bánh pizza cho vào miệng. Cô nhắm mắt tận hưởng hương vị thơm ngon của nó. Tự nhiên có lại cái liên tưởng thật là ngộ nghĩnh lý thú. Thật ra cô đã yêu hay chưa? Và tình yêu là cái gì? Không biết là nó có vị ngon như cái bánh trên tay của cô, hay nó lại đắng như một trái khổ qua, hoặc là nó cay như trái ớt. Tình yêu của cô và Khải Thanh 3 năm chờ đợi, một chốc vụt tan biến. Mấy ngày qua anh không hề gọi điện thoại cho cô vì anh mà lâm bệnh. Còn Huy thì giống như bông hoa sớm nở tối tàn. Tình yêu của anh mãnh liệt mà sao lại không có gì chắc chắn cả. Anh cứ lượn lờ như một con bươm bướm trên bông hoa vừa hé nụ, quanh quẩn nô giỡn, không muốn bay đi nhưng cũng không bỏ qua những bông hoa khác. Huy nói là yêu cô, còn cô cả một thời gian dài mơ hồ lấp lửng trong ảo tưởng. Yêu thì không chắc là yêu, mà bình thường không yêu thì cũng không phải. Yêu ai, ai yêu cũng không có gì rõ ràng. Cả một câu hỏi thật lớn trong đầu của cô. Trong thâm tâm của cô có cái cảm giác như mình là người của mình yêu và người ta yêu mình, rồi cứ nhớ suốt ngày. Như vậy là như thế nào cô không hiểu được. Nhớ lại những hành động của Huy, anh mạnh bạo mãnh liệt hơn Thanh nhiều, cũng lãng mạn và tình tứ hơn nhiều. Anh đâu có thua gì Khải Thanh, chỉ có điều là bên Huy có quá nhiều cô gái. Cô cứ giận anh ở trong lòng, ngọn lửa hờn ghen nó cứ nhen nhúng trong tim ngày một lớn hơn, không gì dập tắt được. Nếu tình cảm cứ vướng mắc thì đó là tại Huy chứ không phải là tại cô. Thấy Linda đắm đuối si mê Khải Thanh, Huy cũng giận lắm. Anh đã nói chuyện trong điện thoại ngày hôm qua với Linda, như ý tình cờ nghe được mẫu đối thoại đó. Cô còn tìm tôi làm cái gì nữa hả? Em muốn lấy thêm số tiền anh còn nợ em. Tôi nợ cô hả? Tôi nợ cô cái gì? Nè, cô đừng có nói tầm bậy. Anh phải trả. Trả cái gì? Cô đi theo cái thằng diễn viên đó đó, cô đòi đi. Trả cái gì mà trả? Kể từ giờ phút này đó, mình chia tay, đường ai nấy đi. Tôi không có dại dột gì mà đi chung đường với cô nữa. Chia tay à? Em còn đang nghĩ là anh đang đùa đấy. Đùa? Tôi không có nói đùa. Em đi với Khải Thanh thì cũng giống như trước đây em từng đi với nhiều chàng ca sĩ khác. Say không nói gì. Anh ăn nói làm sao với ba mẹ của em? Nói rằng là Em đi chơi hết người này tới người khác hay là sao? Nhưng Khải Thanh cũng chỉ là một người mà em thích thôi mà. Em nên nhớ đó, anh là con người chứ anh không phải là cục gạch, em hiểu không? Thì ra là anh cũng biết ghen. Và anh đang ghen hộ cho cái con bé ấy đúng không nào? Em nói cái gì? Em nói ai? Em nói cái cô vợ giả, vợ hờ của anh ấy. Cổ thì sao? Cổ hơn em nhiều lắm. Cổ chấp nhận để cho ba của mình được vui lòng. Cổ rất là thành thật. Chỉ tại em và Khải Thanh mà chúng tôi không tới được với nhau. Vậy bây giờ thì ok rồi chứ gì? Tôi không ngờ làm ơn cho hai người lại mắc oán. Ơn nghĩa? Cô im đi. Cả hai người đó đều đáng chết hết. Nhất là Khải Thanh đó, nó đã làm cho Như Ý đau khổ. Ơ hay, anh sốt ruột cho người ta à? Thật là mâu thuẫn mà. Nè, cô im là gì? Từ bây giờ đó, mình không còn gì với nhau nữa hết, hiểu chưa? Ơ hay, cái anh ấy. Nói xong thì Quy cúp máy. Như ý cho đến lúc đó vẫn chưa hiểu hết Quy nghĩ cái gì. Tất cả đối với cô hình như một cơn ác mộng. Bởi vì hết mộng uyên, Minh Huy lại đâm đầu vào nữ họa sĩ Diệu Tiên. Quy đã hẹn để đi vẽ tranh với Diệu Tiên, đi vẽ phong cảnh ở ngoại thành. Minh Huy thật là không chịu ngừng nghỉ lúc nào hết. Đứng trên lầu nhìn ra cổng, cô thấy hai người thật đẹp đôi. Lòng của Như Ý quặn thắt một niềm đau vô cớ. Quy là như vậy đó, cô chấp nhận hay không thì tùy Quy như cánh chim bằng. Không thể nhốt anh trong cái lồng son bé nhỏ, cô phải tìm cách khác nếu thật sự muốn đến với anh. Như Ý mãi suy nghĩ cho nên ăn hết cái bánh pizza thật lớn hồi lúc nào không biết. Lúc này thì Lâm Chánh rụt rè bên khung cửa. Cô chủ, anh làm gì mà giống như ăn trộm vậy? Tôi đứng chờ cô ăn xong, đứng chờ gần 20 phút rồi đó. Chi vậy? Tôi muốn hỏi cô sao không giữ Quy lại, thả cho nó đi với lại Diệu Tiên nè. Cái cô này đó còn cao tay ấn hơn Linda nữa đó. Là sao tôi không hiểu? Cái gì mà không hiểu? Thiệt là bực mình cô quá. Diệu Tiên á là một cô gái đàng hoàng đoan chính, cô rất là yêu Quy. Chỉ tiếc đó là lúc trước đó Quy nó yêu Linda quá, cho nên Diệu Tiên phải né qua bên. Đây là cơ hội cho cô. Rồi tự nhiên là cô lại dửng dưng bỏ qua. Nếu mà để tiếp tục vậy đó là hết cơ hội đó. Nhưng mà ý anh làm sao chứ? Ý tôi cái gì? Ý của ông chủ kìa. Ông chủ muốn cô với lại là cậu hai đó là hạnh phúc, không có người thứ ba chen vô, hiểu không? Anh lo thì cũng phải, nhưng mà cái gì không phải của mình, mình có cứu giữ thì nó vẫn ra đi thôi. Cái gì mà thực sự của mình thì tự nhiên nó sẽ đến với mình thôi. Ôi trời ơi, tôi vừa nghe nói tôi còn mệt hơn cô nữa đó. Tình yêu mà cô cứ ngồi đợi theo cái kiểu hả họng chờ sung rụng hả? Không được đâu, tôi nghi lắm á. Anh nghĩ gì chứ? Thì rốt cuộc đó là trắng tay chứ nghĩ gì? Như ý mím môi suy nghĩ, hình ảnh của Diệu Tiên dịu dàng ngồi vẽ tranh bên Quy thật tình tứ lãng mạn ở một nơi vắng vẻ chỉ có hai người bên nhau. Huy Lệ là chàng trai đa tình, là một thổi nam châm có sức hút kỳ lạ, một ngọn núi lửa ngùng ngục. Như ý đau đớn cả trong hồn, cô lên tiếng nói bâng quơ. Nhưng mà Minh Huy không phải là người tôi cần tìm, Lâm Chánh à. Cảm ơn anh lo cho tôi, bây giờ tôi phải đi đây. Ê, đi đâu vậy? Đợi tôi. Nè, anh không được theo tôi nghe chưa? Tôi, cô chủ. Như ý thay đồ bước qua bàn phấn trang điểm thật sắc nét và kỹ lưỡng. Cô bước nhanh ra ngoài rồi vẫy taxi. Lâm Chánh lấy xe rượt theo. Chiếc xe taxi dừng lại trước vũ trường Sao Đêm, nơi cô từng đến đây tìm Quy những lần trước. Quy không có ở đây. Cô giận Khải Thanh đã hờ hững với cô, cho nên không biết tại sao cô lại đến đây, dường như để tìm anh hay là mộng uyên gì đó. Mà thật sự ra cho đến giờ phút này cô cũng không biết là mình làm cái gì nữa. Khải Thanh. Khi Khải Thanh ngước lên nhìn thấy cô thì giật mình và lên tiếng hỏi. Ủa em làm gì đây? Vũ trường đông nghẹt người, ai cũng ăn mặc đẹp chen chúc nhau để mà nhảy nhót. Như ý ngồi nghe hết điệu disco mạnh mẽ, cô như quên hết nỗi sầu kín trong lòng. Bước chân cô nhẹ nhàng định bước ra sàn nhảy thì đụng phải Khải Thanh. Nơi nào mà anh đến được, không lẽ em không đến được sao? Em thay đổi nhiều quá, Như ý. Em hay anh là người thay đổi hả? Anh xem lại mình đi. Anh mong về nước để có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Nhưng mà em làm anh thất vọng quá. Anh hay là tôi, chưa gì anh đã đeo theo cái cô diễn viên đóng chung. Cô ta có gì hơn tôi chứ? Uổng công cho tôi bao năm đã chờ đợi anh. Em chờ đợi anh hả? Nè, em đừng có hiểu lầm anh. Sự nghiệp của anh còn dài lắm, em đừng có chờ, em chờ không nổi đâu. Như vậy là anh muốn chia tay đúng không? Chia tay hả? Anh thấy hình như là em hiểu lầm tình cảm từ lâu nay của anh dành cho em rồi Như ý. Mình không có hợp với nhau đâu. Lúc này đột nhiên Linda Mộng Nguyên xuất hiện, cười khẩy và lên tiếng nói. Thì ra là cô cũng biết trốn Minh Huy ra đây để mà lợi dụng cái thời gian này, lợi dụng tình cảm của Khải Thanh quá nhỉ. Này, về mà làm vợ tốt của anh ta đi. Khải Thanh hết nhìn Mộng Nguyên đến nhìn Như ý rồi lên tiếng hỏi. Ủa, như vậy có phải người yêu của em bây giờ là chồng của Như ý phải không? Đúng vậy anh à. Nếu mà cô ấy không tham tiền, trai mặt thì em đâu có bị Minh Huy bỏ rơi. Khải Thanh ơi, bây giờ em chỉ thích ở bên cạnh anh thôi. Trời sinh chúng ta là một cặp. Thôi, bây giờ ra sàn nhảy với em đi Khải Thanh. Khoan đã. Nè Như ý, anh bận lắm. Anh phải đi. Mong Quyên, mình về nhà đi. Như ý, anh chúc em hạnh phúc nha. Khải Thanh. Như ý căm tức không nói nên lời. Cô bị Linda giật người yêu trên tay. Cô giận Khải Thanh quá tin người, không biết quý tình cảm của cô dành cho anh. Cô lúc này chỉ muốn làm một cái gì đó nổi loạn, bất cần. Cô gọi một chai Spanish wine, Như ý rót lam ly. Mùi thơm của rượu vang trắng Tây Ban Nha khiến cho cô ngây ngất. Cô uống một ngụm lớn, hai ngụm rồi nhắm nghiền mắt thưởng thức. Cô quay quay cái ly trong tay, giống như những tay uống rượu chuyên nghiệp. Sao ngồi một mình buồn vậy cưng? Ủa, Như ý, phu nhân của Quy đây mà. Như ý ngước mắt nhìn lên, không biết ai mà biết cô như vậy. Anh là ai? Chàng trai với đôi mắt ti hí, mập mạp, vẻ mặt có vẻ gian xảo, mái tóc dài phong độ bóng mượt, ngồi xuống sát bên cạnh cô như mắt cười. Mau quên vậy hả? Tôi mới dự đám cưới hai người chưa đầy một tháng mà. Vậy hả? Anh tìm tôi có việc gì chứ? Có, tôi thấy cô ngồi một mình cho nên định hỏi thăm thôi. Có phải thằng Huy nó bỏ cô ngồi một mình ở đây không? Anh dẹp ba cái thứ đó đi, tôi không muốn nhắc. Minh Huy là ai chứ? Như ý rót đầy ly rượu, rượu sóng sánh trong ly, cô uống một hơi. Giỏi thiệt. Sao cô không mời tôi một ly? Như ý đỏ bừng mặt, chất rượu lân lân ngấm vào cơ thể, cô lè nhè nói. Muốn uống thì cứ tự nhiên uống. Nè, anh tên gì ạ? Cô muốn biết tên tôi hả? Tôi là Công Khanh. Tôi biết cô đã từng đua ngựa, đua mô tô nữa phải không? Đó là Minh Huy. Tôi thì có tài cán gì mà anh tân bốc chứ. Nè, bây giờ anh uống với tôi nha Công Khanh. Công Khanh tò mò lẫn thích thú. Thằng Huy này thiệt là tệ. Cô vợ bất mãn chắc là cái vụ mê gái của nó đây chứ gì. Như ý thật là một cô gái xinh đẹp. Hắn nheo mắt cợt nhã. Nè, thằng Huy nó bỏ em đó thì tới với anh. Tụi mình thiếu gì trò chơi hấp dẫn. Anh sẽ chỉ em vài chiêu, không thằng nào qua được đâu. Như ý nhướng mắt uống thêm. Xem ra càng uống cô càng tỉnh. Nhưng hết chai này, anh ta tin là cô ấy sẽ gục ngay. Công Khanh nhìn quanh quất, đúng là một ngày may mắn cho mình. Anh nói gì? Cá cược hả? Đúng rồi, mau làm giàu lắm. Có một số tiền thì lúc đó em lo gì thằng Huy nó không có quỳ dưới chân của em. Rót thêm rượu ra ly, Như ý cười lớn. Cô đung đưa chân mình trên ghế. Công Khanh tìm thấy cái chao mài của cô khi dòng nước trong suốt ướt đẫm bờ môi xinh. Mời anh. Nè, anh đừng có hiểu lầm. Tôi không có buồn gì Minh Huy, Minh Quý gì đâu ha. Rượu nặng quá. Vậy anh biết rồi. có phải tại cái thằng tài tử đẹp trai theo kiểu Hàn Quốc mới ở đây bước ra phải không? Nè nè, anh đừng có nói nữa. Nè, uống tiếp đi. Đàn bà con gái kỳ cục quá ha. Khi không cứ đâm đầu hâm mộ diễn viên nổi tiếng vậy. Nó đó, mày đưa đó, nó có cái mã hoài thôi. Còn cái vụ cái vụ kia là chưa chắc à nha. Nè, đi đi với anh nha cưng. Ừ, đi hả? Đi đâu bây giờ đây? À, thì về nhà anh. Về nhà anh chỉ cho em đua ngựa. Đua ngựa hả? Thôi bữa khác đi. Bữa khác rồi em đến nha. À, bây giờ thì em phải về. À, khoan. Để anh đưa em đi mà. Công Khanh sấn đến ôm ngang người cô dìu đi. Cô giằng tay ra và lên tiếng nói. À, buông tôi ra. À, tại sao lại nắm tay tôi? Buông ra để tôi đi về, buông tôi ra. À. Như ý lúc này đã sai thật sự. Mọi thứ đều màu nhạt trước mắt của cô. Đôi chân của cô như muốn rượu rã cho nên phải tựa hẳn vào người của Công Khanh. Anh ta thích thú ngồi lại bàn ôm Như Ý vào vòng tay. Anh ta thoải mái mơn man trên bờ môi, trên tóc, trên mũi của cô. Hơi thở thơm nồng mùi rượu như cuốn hút lấy Công Khanh. Như Ý thì cứ tiếp tục lãm nhảm. Minh Huy, đừng mà. Minh Huy, đừng. Buông ra. Minh Huy. Đột nhiên lúc đó, một cú đấm như trời giáng bay vào mặt của Công Khanh làm anh ta văng ra. Lâm Chánh bước đến đỡ cô dậy. Công Khanh xoa cái chỗ đau, nhìn lườm lườm vào kẻ vừa đánh mình. Ê, ai cho anh đụng tới em gái tôi hả? Cái thằng dây xòm. Vừa định đánh lại nghe Lâm Chánh nói như vậy, Công Khanh hoảng hốt nói, nè, cậu dám đến đây gây sự phải không? Mọi người bắt đầu chăm chú nhìn cả hai. Nè, cái đồ cà chớn, tao cho mày biết tay tao. Lâm Chánh đặt Như Ý xuống, anh bắt đầu vung tay. Công Khanh phải lùi dần và lên tiếng nói, nè, đừng có tưởng với ba cái vỏ gà què đó mà tao sợ mày nha. Nè, hẹn gặp lại đó, cổ là của tao đó. À, mày cút đi, cái thằng tồi. Lâm Chánh vừa nói vừa vác cô lên vai và bước ra xe, còn Công Khanh thì chỉ biết tức tối nhìn theo. Trở về sau một ngày đi chơi và vẽ với Diệu Tiên, Huy và Diệu Tiên hai người có vẻ thú vị vui vẻ ở bên nhau. Huy vừa tìm được cái cảm giác bình yên. Lâm Chánh gọi điện thoại cho Huy nghe, anh tức tốc lái xe tìm đến vũ trường. Huy hốt hoảng khi nhìn thấy Như Ý đang phải tựa vào người của Lâm Chánh. Cổ sao vậy? Say rượu hay sao? Sao anh biết mạnh gọi tôi? Ê, dài dòng lắm. Đưa cổ về đi rồi kể tôi kể tiếp cho nghe. Ôi, thì vì buồn anh mà cổ điếu rượu thôi. Sao anh không cản cô lại? Cản hả? Tôi cản làm sao được. Trời ơi, hai người trời sinh ra một cặp á, đúng là cứng đầu như nhau. Chuyên môn đi làm khổ làm không à. Nè, rồi tính dạy đời tôi hả? Nè, coi chừng... Giờ để như thế này hả? Lâm Chánh đưa cô lên xe. Anh nhìn Minh Huy và nói, nè, nếu không có tôi hả, cái thằng khốn nạn Công Khanh nó làm bậy rồi đó. Cái thằng trùm cá cược đó đó hả? Tại sao nó biết Như Ý mà trời ơi, Như Ý buồn cho nên tới chỗ này. Rồi lại gặp Linda với lại Khải Thanh. Chắc có lẽ bị buồn quá, xúc phạm quá cho nên kêu rượu uống một mình. Sau đó đó, thằng Công Khanh nó xuất hiện, rồi nó sắp tới nó uống rượu với cổ. Rồi nó có làm gì Như Ý không? Thì hung hít chứ làm gì vậy? Như Ý không biết hả? Chắc không biết đâu, xỉn rồi. Vậy đó, tôi đá cho mấy cái, chắc là giờ nó thù lắm ạ. Thôi được rồi, để tôi tìm nó, tôi tính chuyện với nó sao. Cái thằng khốn nạn, mày dám đụng vô vợ tao hả? Lâm Chánh thở dài, anh biết chuyện này sẽ không yên. Thì ra Như Ý cũng có vị trí trong lòng của Huy. Nhìn cái thái độ tức giận của anh thì biết, mong sao đó là sự thật. Lâm Chánh rồ ga chạy theo chiếc xe Camry vừa chuyển bánh. Lòng của anh chợt buồn, một cái nỗi buồn vu vơ khó tả khi anh có dịp kế bên Như Ý bấy lâu nay, bởi vì anh thấy cô thật đáng thương. Về đến nhà, lấy khăn đắp lên trên trán của Như Ý, Huy vuốt từng sợi tóc đụm mùi hương ngọt ngào quyến rũ của Như Ý. Lòng của anh dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Ôi da, thiệt là con nít quá đi. Huy chợt lo sợ khi Như Ý gần đây trở chứng bất ngờ. Anh không có thời gian ở bên cạnh cô, liệu cô có cảm thấy trống rãi và chống đỡ không nổi lòng khao khát đối với Khải Thanh hay không? Hình như cô ấy đi tìm Khải Thanh cho nên mới đến vũ trường. Nhìn cô chìm trong cơn say, anh không kìm được tình yêu nồng cháy. Anh cúi xuống hôn trên bờ môi nóng rực của cô. Chờ anh đi, bao giờ anh giải quyết xong chuyện của anh rồi đó, anh sẽ quay lại với em. Đừng có giận anh nha, Như Ý. Trong cơn say, không biết là cô có nghe được những lời của anh nói hay không, chỉ thấy đôi môi cô mấp máy, rên rỉ những câu nho nhỏ. Đừng bỏ em nghe anh Huy. Anh đừng có bỏ em mà. Rồi như vô thức, cô vươn tay ôm cổ anh hôn dài. Huy đáp trả nụ hôn của cô thật nồng nhiệt. Hai người chìm đắm trong cơn mê của một cơn mùa đông thật hạnh phúc. Huy ôm lấy bờ vai của cô, trăn trở đến gần sáng để rồi ngủ quên đi trong giấc ngủ muộn. Lần đầu tiên anh hưởng được cảm giác của kẻ làm chồng. Như Ý cố ngồi dậy nhưng mà không nổi. Đầu óc của cô bây giờ giống như có hàng ngàn con ong nó cùng kêu lên ở trong đó. Cô giật mình hoảng hốt khi thấy hơi thở nồng nàn ở bên lỗ tai của mình. Thì ra là Huy. Cô tá quả vì anh đang ôm cứng cô trong vòng tay ngủ một cách ngon lành. Minh Huy! Minh Huy! Gì vậy em? Huy ngơ ngác ngồi dậy, chiếc chăn tung ra lộ cả thân hình vạm vỡ của anh. Như Ý sờ lên người mình. Lúc này thì cô mới chợt hiểu ra và bật khóc ngon lành. Cô đấm vào vai anh liên tục. Anh đúng thiệt là cái đồ khốn nạn mà. Anh đã làm gì em hả? Huy vuốt nhẹ tóc cô. Cái cảm giác được cô yêu thương dâng hiến trong anh vẫn còn tuyệt vời. Anh nhìn cô và lên tiếng. Em không nhớ là mình làm gì sao? Đâu phải là tại một mình anh đâu. Vậy thì tại ai chứ? Anh đã lợi dụng. Anh đã. Em chết cho rồi. Như Ý dậy nãy, cô ngồi bật dậy, cái áo trễ xuống lộ cả khoảng da thịt trắng. Cô hoảng hốt ôm anh khóc mùi mẫn. Anh vuốt nhẹ bờ vai của cô và nói. Anh không có cố ý đâu. Mà em có nhớ cái gì không? Sao mà em thấy nhức đầu quá. Em đã làm gì chứ? Như Ý chợt nhớ mang máng ra là cô đã uống rượu một mình, rồi sau đó gặp Công Khanh, rồi hắn nói cái gì đó, cô không còn biết gì nữa. Anh hỏi em nè, tại sao em tới vũ trường uống rượu say mềm vậy? Tại vì em buồn. Mà tại sao em uống rượu với thằng Công Khanh là sao? Cũng là buồn hả? Thái độ có vẻ giận của Huy khiến cho cô lo lắng. Anh bóp mạnh tay cô đau điếng. Em không biết. Em có biết là nó đã lợi dụng sàm sỡ với em không? Như Ý quảng hồn, cô cắn móng tay và lên tiếng hỏi. Ai đưa em về vậy? Mai đó. Là lúc đó Lâm Chánh có mặt ở đó đó. Nếu không đó, em đó đâu có giờ mà ngồi đó mà trách cứ anh nữa. Nhưng mà anh ta đâu có làm gì em đâu. Còn anh hả? Em đâu có cho phép. Chẳng cho phép cái gì. Em tự động em nhào vô mà. Không phải như vậy. Trời ơi, chắc là em khùng rồi. Tại sao mà anh lại tin một người đang say chứ? Thôi được rồi, coi như chuyện nó cũng lỡ rồi. Nhưng mà đâu có sao. mình cũng là vợ chồng, cho nên đâu có thể nào mà tránh cái chuyện đó xảy ra. Em cũng đừng có buồn lắm, anh sẽ sống tốt hơn với em. Tốt hơn cái gì, anh nói láo. Anh yêu Diệu Tiên, rồi anh sẽ cưới cô ta. Lúc đó em sống chỉ bằng như chết thôi. Anh hãy nghĩ đến cảm nhận của em lúc này đi Minh Quy. Em phải trả thù Khải Thanh mới được. Thì kệ nó đi Như Ý. Anh không muốn em tới mấy chỗ đó nữa. Em đừng có gì thì cái thằng đó mà hại mình. Thằng Công Khanh á, bị Lâm Chánh đánh, nó không có bỏ qua chuyện này đâu. Như Ý nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt của cô dịu đi và giọng cũng dịu lại. Anh Quy, em muốn nói cái gì? Có phải là anh yêu Diệu Tiên phải không? Vuốt nhẹ mái tóc của cô, Quy nói nhẹ như gió thoảng. Nó cũng không hẳn là như vậy. Chỉ mới bắt đầu muốn chinh phục thôi. Nghĩa là sao? Thái độ của cổ với của em giống y như nhau. Tức là lách lúc có lúc không. Anh không biết làm sao hết. Như vậy thì anh còn hy vọng gì không? Phải hy vọng để mà sống chứ. Cho nên anh lúc nào cũng hy vọng. Hy vọng vào cái điều mà không có đó thì có nên không? Anh không biết. Tạm thời đó anh phải lo công việc của mình, còn cái chuyện tình cảm tính sao? Người ta nghĩ đến anh mà anh làm đau khổ người ta thì lạ thật á. Ai nghĩ tới anh? Em đang nghĩ đến Khải Thanh. Nè, vậy mỗi lần nhớ tới ảnh, cái cảm giác của em sao? Vừa yêu mà cũng vừa hận nữa. Còn đối với anh? Vừa yêu mà vừa tức á. Em, Minh Quy nói chưa hết câu thì Như Ý đã áp mặt mình vào người của anh và thì thầm. Anh yêu Diệu Tiên phải không? Như vậy anh có nghĩ là anh đã làm em buồn không? Gương mặt xinh xắn và bờ môi gợi cảm của Như Ý đã làm cái tên Diệu Tiên bay mất ra khỏi đầu của Quy. Anh ôm chặt lấy gương mặt của Như Ý và hôn cuồng nhiệt. Hai người lại quyện vào nhau và lúc này họ thật sự lật của nhau. Như Ý quàng tay ôm cổ anh thì thầm. Sao anh không nghĩ là anh chưa yêu em? Anh không chấp nhận chuyện anh chưa quên Mộng Quyên, Diệu Tiên, cho nên em buồn phải không? Em cố gắng, nhưng mà khó quá. Trong em, hình ảnh của Khải Thanh nó giống như là con ma, nó cứ bám lấy em. Từ từ rồi em sẽ quên đi. Nhưng mà còn em sẽ không làm anh khổ chứ? Em nghĩ mình sẽ làm được điều đó. Nhưng mà anh không được giấu em bất cứ chuyện gì khi mà anh ra khỏi nhà. Anh hứa đi. Vụ này hả? Minh Quy nói đến đây chợt ngừng lại, cúi xuống hôn lấy gương mặt xinh đẹp của cô. Lâu rồi anh mới được hôn cô một cách thoải mái như vậy. Sao anh không hứa? Anh ôm chặt Như Ý vào lòng, hít sâu mùi tóc thơm của cô rồi im lặng. Cô mân mê bàn tay anh với những ngón tay mềm mại. Ngày mai anh lại đi với Diệu Tiên nữa phải không? Anh đi với cổ vì công việc. Em không có giận chứ? Em đâu có quyền gì mà giận anh khi mà anh lo chuyện của công ty. Nhưng mà em có thể đi với anh chứ? Anh đi rồi anh về liền. Em đi theo làm gì? Em không muốn xa anh chút nào. Nè, bắt đầu là muốn kiểm soát anh rồi phải không? Người ta lo cho anh chứ bộ. Lo hả? Lo hay là ghen đây? Thì cả hai đi. Em mà biết anh ngắm nhìn hay là hôn cô nào đó là điếc tay em đó. Rủi lỡ nhìn sao? Thì em nghỉ chơi với anh luôn. Vừa nói cô vừa nhéo vào hông của anh thật đau. Anh giữ tay cô lại rồi nhìn thẳng vào mắt cô và nói: Nè con em đó, ở nhà nghe không, không có được đi đâu hết á. Ở nhà một mình buồn thấy mồ luôn á. Không ở nhà rồi em tính đi đâu? Em không biết, nhưng mà có lẽ là sẽ đi lòng vòng cho nó thoải mái. Em sẽ đến công ty để làm việc, ở nhà hoài chắc em điên mất á. Bà đâu có muốn là con dâu của bà đi làm cực khổ, cho nên thôi đừng có cãi lời ổng. Còn cái vụ mẹ muốn rượu say đó ổng chưa biết, nhớ đó, đừng có làm ổng biết á. Hôm qua ba có ở nhà không? Có sao không có, nhưng mà anh với lại Chánh đưa em vô bằng cửa sau. Ba anh á là ổng là cái người trọng danh dự lắm đó. Cái vụ mà em mà bị cái thằng trùm cá độ hôm qua ngoài đường mà tới tay ổng á là lớn chuyện á. Như Ý nghe xong thì nằm im bên cạnh Như Ý, anh thấy vui thật sự. Không biết nó có phải là cái cảm giác lấp đầy khoảng trống hay không, nhưng ngay giờ phút này anh không còn nhớ đến những cô khác ngoài Như Ý. Hạnh phúc dường như đang quay trở lại với hai người. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường nghề ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.